Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1484 đánh hội đồng. Đúng như tên gọi, là một đám người đánh nhau. Mà thần Minh Hải lúc này chính là một võ đài đánh hội đồng khổng lồ. Phía đông, Triệu Vân một mình kịch chiến với ba người Thái Thanh Thần Tử, đánh đến long trời lở đất. Phía tây, Cuồng Anh Kiệt một mình đấu với La Sát và những người khác, đánh đến hừng hực khí thế. Phía nam, Lăng Tuyệt cũng tay cầm huyết kiếm, chiến đến huyết quang ngập trời. Cả một vùng trời đất chia thành ba chiến trường, khiến thần Minh Hải trở nên hỗn loạn không tả xiết. Cảnh tượng lớn như vậy, sao có thể thiếu người xem được? Nhìn từ xa, chỉ thấy một biển người đông nghịt. Ngay cả người trên thần Minh Đảo cũng có không ít kẻ chạy tới hóng chuyện. Tuổi trẻ đúng là tốt thật. Trên thần Minh Đảo, có một lão nhân tóc trắng nói đầy ẩn ý. Lão nhân này không hề đơn giản, chính là chủ nhân của thần Minh Đảo, người đời gọi là thần Minh Đảo chủ. Lão cũng là một khán giả, thỉnh thoảng còn không quên quay đầu nhìn lại một cái. Sau lưng lão, treo một bức họa quyển, toàn thân lấp lánh tiên quang. Đó chính là Hồng Hoang Tiên Bảng. Chính xác hơn là Tiên Bảng Thiên Tự Bối. Nó tựa như một dải ngân hà, rủ xuống từ 9 tầng trời, không chỉ cổ xưa tang thương mà còn hùng vĩ bàng bạc. Mỗi một cái tên được viết trên đó đều như được khắc bằng bí văn, vàng óng lấp lánh. Chỉ có điều, tên của những người trên bảng lúc này đang liên tục dịch chuyển, như Triệu Vân, như Cuồng Anh Kiệt, thứ hạng đang vùn vụt tăng lên. Còn đám đệ tử chân truyền của Thái Thanh Điện, thứ hạng lại đang tụt xuống không phanh. Đối với chuyện này, thần Minh Đảo chủ đã thấy quen không còn lạ. Từ xưa đến nay, mỗi khi đến mấy ngày lĩnh phúc lợi, thần Minh Hải lại náo nhiệt lạ thường, chẳng qua cũng chỉ là đánh nhau. Cả lão bối lẫn tiểu bối đều có đủ, nói cho hay là tỉ thí, nói khó nghe một chút, chính là tranh giành thứ hạng càng cao, phần thưởng càng nhiều mà. Ngoài tranh giành thứ hạng ra, chính là tư thủ và ân oán. Như người của Đại La Tiên Tông, lần nào đến thần Minh Hải mà không bị nhắm vào đặc biệt. Trường Sinh Tiên là vậy, Bất Nhiệm Thiên là vậy, đến đời Đại La Thánh Tử này, cũng diễn lại cùng một vở kịch. Hay... Tiếng hò hét trên thần Minh Hải vang lên từng đợt, lấn át cả nhau. Kẻ xem kịch không sợ chuyện lớn, người hô hay thì đâu đâu cũng có. Thứ hạng tiên bảng sắp có biến động lớn rồi, các lão bối tụm lại một chỗ, nói một câu thừa thãi. Rõ ràng như ban ngày, mấy vị bị đánh hội đồng kia, thứ hạng đều sẽ tăng lên. Còn những kẻ lập đội không biết võ đức kia, thứ hạng chắc chắn sẽ giảm xuống. Tiên bảng rất công bằng, không cần biết ngươi là người nhà ai, dù là đệ tử hay con cháu của thần Minh cũng sẽ không thiên vị. Chỉ một câu, lên bảng bằng thực lực, kẻ có nội tình không đủ, thì nên ở đâu mát mẻ thì ở. Cảnh này e là không khống chế được nữa rồi. Tàng Thiên Lão Đạo chắp tay sau lưng, nhìn quanh bốn phía. Như đám Thái Thanh Thần Tử, ở đây không chỉ có tiểu bối mà còn rất nhiều lão gia hỏa. Nếu bọn họ cùng xông lên, Triệu Vân bọn họ chắc chắn sẽ bị ăn đòn. Mà ăn đòn còn là nhẹ, có khi còn bị giết người cướp của. Có vị kia trấn áp, bọn chúng không dám quá làm loạn. U Lão Đạo nói một câu đầy thâm ý. Nói xong, lão còn bồi thêm nửa câu, đây là thần Minh Hải đấy. Hai người đang nói chuyện, lại nghe thấy một tiếng nổ vang từ vòm trời phía đông. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngẩng đầu nhìn lên, mới biết là bốn người Triệu Vân đã mở ra bản mệnh dị tượng, biến cả vùng hư thiên đó thành bốn đại thế giới riêng biệt. Triệu Vân lấy một địch ba, dù Vĩnh Hằng Tiên Vực có đoạt thiên tạo hóa, cũng không chống lại nổi đánh hội đồng. Núi non sông nước bên trong, dù được ánh sáng Vĩnh Hằng chiếu rọi, cũng đang sụp đổ từng tấc một. Diệt, Khôi Đồ quát lên một tiếng đanh thép, tế ra một thanh huyết đao. Thanh đao này cực kỳ đáng sợ, chém thẳng vào Vĩnh Hằng Tiên Vực từ trên không. Triệu Vân liền điều động Long Uyên, chém bay thanh huyết đao. Theo sau đó là một vùng tiên hải khô héo, xuất phát từ Thái Thanh Thần Tử, mang theo tính xâm lược cực mạnh tiến vào Vĩnh Hằng Tiên Vực, tùy ý nuốt chửng vạn vật núi sông. Mở, Triệu Vân thầm quát trong lòng. Kèm theo tiếng nổ vang, một cánh cửa khổng lồ từ hư không mọc lên. Vẫn là cánh cửa này hữu dụng, lập tức chấn nát vùng tiên hải khô héo kia. Vì vậy, hắn cũng hứng chịu một đòn hủy diệt. Đó là một kiếm của huyết hồn, dùng bản nguyên vẽ ra một dải ngân hà, kết hợp với sức mạnh không gian, đánh đến nỗi cánh cửa nổ tung. Triệu Vân kêu lên một tiếng đau đớn, chịu một đòn phản vệ cực mạnh. Thấy hắn bị thương, cả ba đều lộ vẻ dữ tợn, tiên lực cuồn cuộn, thúc giục bản mệnh dị tượng của mình, ép về phía Triệu Vân, ra vẻ muốn một hơi tiêu diệt hắn. Uy áp từ ba thế giới đè xuống, dù là Triệu Vân cũng phải lảo đảo. Người xem thì tim đập thình thịch, Vĩnh Hằng thể e là không chống đỡ nổi nữa rồi. Ép ta tung chiêu cuối. Ánh mắt Triệu Vân như đuốc, mở ra Vĩnh Hằng kim thân. Kim sắc cự nhân nguy nga, sao mà bá khí đến thế? Hám Thiên. Triệu Vân Tung một quyền vô song, đánh nát dị tượng của huyết hồn. Phản vệ do dị tượng bị phá, tuyệt đối đủ mạnh. Huyết hồn tại chỗ phun máu, nửa thân thể nổ thành thịt vụn. Sau đó là Thái Thanh thần tử, dị tượng vốn đã tàn phá của hắn cũng không chịu nổi công kích của Triệu Vân, trong trạng thái kim thân, bị một cước giẫm nát. Phản vệ mạnh mẽ suýt chút nữa đã tiễn hắn đi luôn. Đến ngươi. Triệu Vân bước qua trời đất, một đạo phách thiên chảm bổ xuống từ trên không. Kiếm mang màu vàng dài mấy trăm trượng, chém đôi bản mệnh đại thế giới của Khôi Đô. Nếu không phải Khôi Đô né đủ nhanh, thứ bị chém đôi không chỉ là dị tượng đại giới. Kim thân thật bá đạo, người đời đều kinh ngạc, khí thế của gã khổng lồ kia quá mạnh. Kim thân đâu chỉ có khí thế mạnh, công kích còn rất hung hãn nữa. Là đối thủ của Triệu Vân, Khôi Đô và những người khác lúc này cảm nhận rõ nhất. Rõ ràng chỉ là một người, nhưng trong mắt họ lại tựa như một ngọn núi khổng lồ cao 8.000 trượng. Mỗi một loại bí pháp mà Triệu Vân thi triển đều được kim thân gia trì, sức sát thương cực kỳ khủng khiếp. Tên kia bên đó cũng đáng sợ không kém. Không ít người nhìn về phía tây, ở đó cũng có một gã khổng lồ. Đó là bá thể của Cuồng Anh Kiệt, kích thước không thua kém gì kim thân. La Sát và đám yêu nghiệt đang kịch chiến với hắn cũng vô cùng khó chịu. Vị đạo hữu này vội đi đầu thai sao? Triệu Vân khẽ nói một tiếng, một chưởng từ trên trời phủ xuống thương khung. Huyết hồn đang ở trong vùng hư không đó, bị một chưởng hủy đi nhục thân. Thấy vậy, Thái Thanh thần tử lộ vẻ kinh hãi, bay lên trời bỏ chạy. Quay lại, Triệu Vân đưa bàn tay to ra, năm ngón tay mở về phía đó, vận dụng Thôn Thiên Quyết. Sức hút đáng sợ lại cuốn Thái Thanh thần tử đang bỏ chạy trở về. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn cũng như một con cóc nhỏ, bị Triệu Vân nắm trong tay. Nhưng tên này có đại thần thông, lại thoát khỏi sự giam cầm của bàn tay kim thân trong nháy mắt. Cũng không sao, hắn tuy thoát khỏi giam cầm, nhưng không tránh được công kích của Triệu Vân. Nhục thân của Thái Thanh thần tử cũng bị hủy, nổ thành một màn xương máu. Đợi Triệu Vân đuổi tới, hắn đã độn vào hư không, nhanh như chớp. Đi cho ngươi. Cú đá này của Triệu Vân nhắm vào Khôi Đô. Hạng 5 trên tiên bảng, bị một cước đá bay ra ngoài. Người xem đồng loạt ngẩng đầu, tiễn Khôi Đô bay về phía tây. Cút. Cuồng Anh Kiệt tung một chiêu đại xuất bi thủ, lại đánh hắn bay ngược trở về. Triệu công tử cũng thật thú vị, lao tới liền bồi thêm một cái tát. Hay lắm, lại một đóa huyết hoa nở rộ, nhục thân của Khôi Đô cũng nổ thành thịt vụn. A. Tiếng gào thét của Khôi Đô như có tiếng vọng, truyền đến từ vòm trời phía tây. Là tên La Sát kia, bá thể của hắn cũng đã biến thành thịt nát xương tan. Một lũ chuột nhắt. Cuồng Anh Kiệt vung tay, một đao quét ngang hư không. Ngay cả La Sát cũng đã bại, những yêu nghiệt còn lại trên tiên bảng tự nhiên không thể chống đỡ nổi công kích. Từng người một rơi xuống, đập vào thần hải khiến sóng cuộn trào. Kẻ có nội tình yếu, cả nhục thân lẫn nguyên thần đều bị nổ thành cho bụi. Hai phía đông tây đều đẫm máu, phía nam tự nhiên cũng không chịu thua kém. Lăng Tuyệt tuy không có bá thể và kim thân, nhưng cũng mạnh mẽ đến cực điểm. Những kẻ vây công hắn, tựa như những ngôi sao băng, từng viên một rơi xuống. Máu tươi văng tung tóe, nhuộm đỏ cả thần hải. Hắn, người thường ngày điềm đạm kín đáo, trong trận chiến này, đã biến thành một tu la tắm máu. Hiện trường đánh hội đồng khổng lồ, cuối cùng đã đổi chiều. Lúc trước là bị hội đồng, còn bây giờ, là bị truy sát. Triệu công tử sách Long Uyên, Cuồng Anh Kiệt cầm tiên đao, Lăng Tuyệt sách huyết kiếm, vừa truy đuổi vừa đánh, khiến cho một đám đệ tử tiên bảng phải chạy trối chết khắp trời. Chật chật chật, khắp nơi đều là tiếng chép miệng, cảnh tượng này đúng là mãn nhãn quá đi. Ngày thường khó gặp được đệ tử tiên bảng, bây giờ lại tụ tập thành một đống, nhưng lại là bị đánh tập thể. Tiên bảng đâu chỉ sắp có biến động lớn, cứ giết thế này, rất nhiều người chắc chắn sẽ bị giết đến mức mất tên trên bảng. Lão tổ cứu con. Bảo sao lại là đệ tử trên tiên bảng, gào thét cũng vang dội hơn người. So với lúc trước, những kẻ bị truy sát này, nào còn nửa phần cao ngạo. Thằng nhãi dám. Tiểu bối không chống đỡ nổi nữa, tiếng gầm giận dữ của các lão già cuối cùng cũng vang vọng khắp thần hải. Ai cũng có tên trên tiên bảng, khí thế của ai cũng không yếu. Quan trọng nhất là, tu vi của đám lão già kia rất cao. Đêm nay trăng đẹp ghê. Triệu công tử thấy vậy, quay đầu bỏ chạy. Tên họ Cuồng hiếm khi hèn một lần, cũng chạy như gió cuốn sấm giật. Cảnh tượng đó cũng rất mãn nhãn, dù là kim thân hay bá thể, trông đều rất đáng sợ. Ngay cả khi bỏ chạy, cũng bá khí người người, đạp nát từng mảng hư không trên đường đi. Vẫn là Lăng Tuyệt kín đáo, dùng một chiêu không gian na di độn ra khỏi vùng đất hỗn loạn, ba người họ không ngốc, còn biết chạy về phía thần minh đảo, trên đảo cấm đánh nhau. Thực tế, không chỉ trên thần minh đảo, mà phạm vi 8.000 trượng ngoài đảo cũng là khu vực cấm. Một khi vào phạm vi này, ai dám không an phận, chắc chắn sẽ bị sấm sét đánh chết. Vút, vút. Triệu Vân và hai người kia, không hẹn mà cùng độn vào. Phía sau, một đám người truy sát cũng vừa tới. Nạp mạng. Kẻ quát lên là trưởng lão Thái Thanh Điện, cũng là kẻ đuổi theo hung hãn nhất, cũng chính vì đuổi quá hăng, nên không kịp phanh lại, không kịp thu tay. Một trưởng che trời của lão, nặng như núi cao, đè lên kim thân của Triệu Vân và bá thể của Cuồng Anh Kiệt, đến mức có dấu hiệu sắp nổ tung. Lăng Tuyệt ở bên cạnh họ còn thê thảm hơn, nhục thân đã bắt đầu tan vỡ. Bất chợt, một tiếng sấm vang trời, một tia sét giáng xuống từ vòm trời. Xong việc, trưởng lão Thái Thanh Điện liền hưởng thọ 800 tuổi, bị tia sét đó đánh thành cho bụi ngay tại chỗ. Đó là một đòn tuyệt sát, hủy diệt cả nhục thân và nguyên thần. Đám lão già đuổi vào khu vực cấm vội vàng lùi ra ngoài. Không lùi không được, nếu có thêm một tia sét nữa, vẫn sẽ là tuyệt sát. Thần khí. Triệu Vân loạng choạng một lúc mới đứng vững, bất giác nhìn lên hư không. Hắn nhìn rất rõ, tia sét vừa rồi là do một món thần khí phát ra. Cút ra đây. Các lão bối gầm lên, có ngon thì vào đây. Cuồng Anh Kiệt chửi thẳng mặt. Đám lão bối cũng thật thà, thật sự đi vào. Vào cũng vô dụng, không một ai dám động thủ ở đây. Thế là, một đám người đông nghịt, vây ba người Triệu Vân ở đó. Không dám động thủ, không có nghĩa là không thể chửi bới, trông chẳng khác nào một đám đàn bà chanh chua chửi ngoài chợ. Đợi khi những người xem cuộc chạy đến, hai bên đang chửi nhau rất hăng. Tuổi trẻ đúng là tốt, địch đông ta ít cũng không hề sợ hãi, tắm mình trong ánh trăng, ba người Triệu Vân đã đặt chân lên thần minh đảo. Sau trận đại chiến bên ngoài, cả ba đều trong trạng thái không tốt, phải ôm lấy cái eo già, đi đứng khập khiễng. Dáng đi tuy không được tao nhã cho lắm, nhưng cũng không cản được ánh mắt ngưỡng mộ của vạn người. Ba tên này trâu bò thật, giới nhân tài yêu nghiệt, trong top 50 của tiên bảng đã bị bọn họ đánh cho tàn phế hơn một nửa. Trong đó không ít kẻ vẫn còn đang ở dưới biển, đến giờ vẫn chưa tìm thấy người. Mà kẻ trâu bò nhất vẫn là Đỗ Minh của Thái Thanh Điện. Ép mua ép bán đã không sao, còn gây ra một trận hỗn chiến. Gây ra trận hỗn chiến cũng không sao, tiên bảng đã bị rửa sạch một lượt. Thần minh đảo quả là bất phàm. Triệu Vân vừa đi vừa ngắm nhìn. Linh lực trên đảo vô cùng dồi dào, mây mù lượn lờ, có thiên âm vang vọng, có dị tượng biến hóa. Nói là một hòn đảo, nhưng càng giống một mảnh tiên thổ hơn. Ở những góc khuất trong núi, có thể thấy rất nhiều sạp hàng được bày bán, quán trà quán rượu cũng ở khắp mọi nơi. Người qua lại không ít, có cả lão bối lẫn tiểu bối, hoặc là đang dạo quanh các sạp hàng, hoặc là đứng trên cầu vòm thưởng thức phong cảnh, một khung cảnh vô cùng yên bình. Không ai dám gây rối ở đây, cũng sẽ không có ai làm loạn, bởi công kích của thần khí không phải người bình thường nào cũng chịu nổi. Huyết mạch của ngươi, so với Triệu Vân, Cuồng Anh Kiệt lại càng tò mò về Lăng Tuyệt đang ở bên cạnh. Tiểu tử này không tỏ ra vẻ gì, vậy mà đánh nhau lại mạnh đến thế. Đặc biệt là huyết thống của hắn, dù với kiến thức của y cũng không nhìn ra được lai lịch. Trước khi đến đây từng đi lạc vào một khu di tích, nhận được chút tạo hóa. Lăng Tuyệt mỉm cười. Hôm khác hẹn một trận nhé. Cuồng Anh Kiệt cười híp cả mắt. Không đánh với ngươi. Lăng Tuyệt cười xua tay, hắn rất biết mình biết ta. Đi đâu để nhận phúc lợi, Triệu Vân chọc chọc Cuồng Anh Kiệt. Tiên bảng to như thế kia, không thấy à? Cuồng Anh Kiệt chỉ về một hướng. Đúng là rất to. Triệu Vân bất giác ngẩng đầu lên. Cả ba đều nuốt đan dược, tăng nhanh cước bộ. Trên thần minh đảo đâu đâu cũng thấy bóng người, ba người bọn họ đi đến đâu cũng đều được chú ý. Lão bối thì kinh ngạc, tiểu bối thì kiêng dè. Ba tên này đánh nhau, một người lại càng mạnh hơn một người. Ngoài ra, còn có cả kẻ thù. Từ lúc vào thần minh đảo, phía sau bọn họ đã có một đám người lẽo đẽo đi theo từ xa. Đa số là lão già, đa số là thế lực đối địch. Đây mới chỉ là bề nổi, mà mới biết trong tối còn bao nhiêu kẻ nữa. Đối với việc này, Triệu Vân bọn họ cứ coi như không nhìn thấy. Ở thần minh đảo, không ai dám gây sự lung tung. Ai cũng có thể bày sạp ở đây sao? Triệu Vân hỏi. Đây cũng là điều Lăng Tuyệt muốn hỏi. Đi suốt một đường, hắn đã thấy quá nhiều sạp hàng, bảo vật bán ra cũng đủ loại, trong đó có không ít món mà bên ngoài không hề có. Nếu ai cũng đến đây bày sạp, thần minh đảo chẳng phải sẽ bị chật ních sao? Cuồng Anh Kiệt tu một ngụm rượu, phải bỏ tiền ra mua chỗ mới được. Chắc là đắt lắm nhỉ? Không phải đắt bình thường đâu. Chẳng biết từ lúc nào, ba người đã đến dưới tiên bảng. Từ xa nhìn tiên bảng đã khác, đến gần nhìn lại, cảm giác lại càng khác hơn. Triệu Vân và Lăng Tuyệt đều là lần đầu tiên đến, đứng đó ngẩng đầu nhìn một lúc lâu. Đây mà là tiên bảng sao? Rõ ràng là cả một dải ngân hà buông xuống từ trời cao, khí thế hùng vĩ bao la, khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Ê... ta hạng tư rồi này. Cuồng Anh Kiệt cười hì hì. Cũng tốt. Triệu Vân cũng liếc nhìn thứ hạng của mình. Hạng 5 rồi. Lăng Tuyệt thì kém hơn một chút, đang lơ lửng ở vị trí thứ 10. Nhưng cả ba đều biết, tiên bảng không đại diện cho tất cả. Có rất nhiều kẻ ngọa hổ tàng long, căn bản không thèm đến đây, cũng không thèm tranh giành thứ hạng trên tiên bảng. người đến nhận phúc lợi không ít, đều là hạng thiên. Thấy ba người đi lên, tất cả đều tự giác nhường đường. Ba tên này đều là kẻ tàn nhẫn, trận chiến ở Thần Minh Hải có thể nói là kinh thiên động địa. Đảo chủ Thần Minh Đảo cũng có mặt, đang ngồi trước bàn án, nụ cười hiền hòa và nhân từ. Những người đến nhận phúc lợi đều là nhân tài, đặc biệt là ba vị đứng đầu này, dùng từ xuất hiện từ hư không để hình dung cũng không quá lời, bởi vì nửa năm trước, bọn họ chưa từng nghe qua tên tuổi của ba người. Lão đầu, lại gặp mặt rồi. Cuồng Anh Kiệt là người đầu tiên sắp lại gần, mặt mày hớn hở. Đảo chủ Thần Minh Đảo mỉm cười, tiện tay lấy ra một cái túi chữ vật. Phần thưởng của hạng tư đều ở bên trong. Vốn dĩ là của La Sát, nhưng bây giờ đã thuộc về Cuồng Anh Kiệt. Đa tạ tiền bối, Cuồng Anh Kiệt cười càng tươi hơn. Khi Triệu Vân tiến lên, đảo chủ Thần Minh Đảo đã chuẩn bị sẵn túi chữ vật. Đừng thấy Vĩnh Hằng thể xếp sau Bá Thiên Thần thể, nhưng tiểu tử tên Triệu Vân này lại mạnh hơn Cuồng Anh Kiệt. Thứ hạng không đại diện cho tất cả, trong mấy trăm hạng sau cũng có không ít kẻ tàn nhẫn. Ngươi còn kinh diễm hơn cả Trường Sinh Tiên. Đảo chủ Thần Minh Đảo cười nói. Tạ tiền bối khen ngợi. Triệu Vân rất hiểu lễ nghĩa, chắp tay hành lễ rồi mới nhận lấy túi chữ vật, sau đó là Lăng Tuyệt, cũng khiêm tốn lễ phép. Ánh mắt đảo chủ Thần Minh Đảo nhìn hắn có chút kỳ lạ, đặc biệt là huyết mạch của hắn, vô cùng cổ xưa, vô cùng tà dị, không biết là đồ đệ của nhà nào mà thiên phú lại nghịch thiên đến vậy. Đây là thần minh lệnh sao? Triệu Vân đã mở túi chữ vật ra, lôi ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài vàng óng, nặng phải đến mấy trăm cân, chất liệu đúc nên nó cũng rất phi phàm, thuộc một loại thiên ngoại huyền thiết. Cầm trong tay, cảm giác nóng rực như lửa đốt, trên lệnh bài khắc hai chữ 30. Rõ ràng, đây chính là thời hạn, đại diện cho việc hắn có thể tu luyện trong thần minh cổ tích 30 ngày. Nhìn sang của Cuồng Anh Kiệt và Lăng Tuyệt cũng gần như tương tự. Cứ trị thương trước đã. Ba người không đến thần minh cổ tích ngay mà thuê một tiểu viện. Vết thương của bọn họ rất nặng, nhưng những kẻ bị họ đánh còn thảm hơn, như thần tử Thái Thanh và Huyết Hồn, lúc đến nhận phúc lợi vẫn còn trong trạng thái nguyên thần. Thậm chí có kẻ chỉ còn lại một luồng tàn hồn, phải nhờ lão bối dìu đến nhận. Dưới trăng, Triệu Vân ngồi xếp bằng, nuốt vào một lượng lớn đan dược. Những thứ khác đều ổn, chỉ có sự hao tổn của kim thân là khiến người ta khó chịu nhất. Vĩnh Hằng thể lắp ghép chính là có cái tệ này, vẫn phải tìm thêm linh kiện. Thần Minh Đảo dưới ánh trăng, bóng người vẫn qua lại không ngớt, không ít người nhận phúc lợi xong liền rời đi, chẳng qua là để tích lũy thời gian trên lệnh bài, sau này dùng một lượt. Cũng phải thôi. Tu sĩ một khi tâm thần chìm đắm, nhẹ thì vài ngày, nặng thì vài năm, nếu đang trong lúc đốn ngộ mà bị ném ra ngoài thì chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao. Người ở lại đây cũng không ít, nhưng đa số là tiểu bối. Đặc biệt là những người lần đầu lên tiên bảng, đã vào thần minh cổ tích, coi như để mở mang tầm mắt. Để mắt đến chúng cho ta, bên ngoài tiểu viện, có nhiều bóng đen vụt qua. Đều là kẻ thù, toàn bộ là lão bối, số lượng không hề ít. Vậy mà vẫn có thêm nhiều người lên đảo, đều là do bọn họ gọi đến. Có cường giả của phân điện, cũng có đại năng của bản tông. Bọn họ không định để ba người này rời đi. Chẳng lẽ bọn họ có thể ở trên thần minh đảo cả đời sao? E là sẽ vào thần minh cổ tích. Không ít người trầm ngâm. Nếu vậy, thì vào trong thần minh cổ tích xử lý. Giọng nói lạnh lẽo như một lời nguyền, vang vọng vô tận trong bóng tối. Đông người có cái lợi của đông người. Thần minh đảo không cho phép ẩu đả, nhưng thần minh cổ tích lại không có lệnh cấm này. Chỉ cần người của bọn họ đủ đông. Một khi đã vào thần minh cổ tích thì đừng hòng ra ngoài. Những toan tính nhỏ nhen của bọn họ, Triệu Vân đương nhiên biết. Không sao cả, đánh được thì đánh, đánh không lại thì chạy thôi. Trong thần minh cổ tích, tu vi bị áp chế, đối chiến cùng cấp, ai đánh ai còn chưa chắc đâu. Sáng sớm, Triệu Vân đã mở mắt, khoan khoái vươn vai một cái. Trường sinh quyết quả không phải tu luyện vô ích, chỉ một đêm chữa thương mà hắn đã hồng hào, tinh thần phấn chấn. Không phải ai cũng có được sức hồi phục bá đạo như hắn. Ví như Lăng Tuyệt và Cuồng Anh Kiệt lúc này vẫn còn đang say ngủ, lão cùng còn đỡ, về cơ bản đã không còn gì đáng ngại, nhưng Lăng Tuyệt thì kém hơn một chút, nguyên thần thể của nàng vẫn còn vết thương, ước chừng phải mất 3 năm ngày nữa mới có thể bình phục. Hắn không làm phiền hai người, một mình rời khỏi tiểu viên. Khó khăn lắm mới tới thần minh đảo một chuyến, hắn phải đi tìm chút bảo bối. Bên ngoài khu vườn là một khung cảnh tuyệt đẹp, tắm mình trong ánh nắng ban mai, cả thần minh đảo đều tỏa sáng lấp lánh. Ngay cả hoa cỏ ven đường cũng nhuốm đầy tiên khí mông lung mờ ảo. Triệu Vân chân trước vừa bước ra khỏi cổng, chân sau đã có một làn gió nhẹ lướt qua. Làn gió đến thật kỳ lạ, khẽ lướt qua sống lưng hắn, mang theo cảm giác mát lạnh. Ấn ký. Triệu Vân khẽ nheo mắt, cảm nhận được rất rõ ràng. Không cần hỏi cũng biết có kẻ đã ngầm hạ lạc ấn lên người mình, lại còn là truy tung ấn ký. Nếu đoán không lầm thì đây là do kẻ thù làm, từ lúc ra khỏi tiểu viên đã có không ít kẻ lén lút theo dõi hắn. Hắn giả vờ không biết, đi thẳng đến con phố dài. binh pháp có câu, tương kế tự kế. Dám hạ lạc ấn lên người hắn hậu quả rất nghiêm trọng. Không tin là ngươi không ra ngoài. Kẻ đi theo trong bóng tối, ánh mắt mấy lần lóe lên hung quang. Nếu không phải thần minh đảo cấm ẩu đả, Triệu Vân đã sớm bị tiêu diệt mấy lần rồi. Nhưng cũng không sao, bọn chúng đã sắp đặt chu toàn, lần này nhất định sẽ diệt được Triệu Vân. Trận chiến hôm qua, phải gọi là long trời lở đất. Vĩnh Hằng thể đại triển thần uy, một mình cân 5-6-7 tên. Còn có Lăng Tuyệt và Bá Thiên thần thể, cũng hung mãnh vô cùng. Phố dài buổi sớm vô cùng náo nhiệt, đâu đâu cũng thấy từng tốp 3-5 người tụ tập ở các quán trà, quán rượu. Lại có một kẻ lắm lời, đứng trên ghế bolo ba la, nhân tiện bắn thêm mấy viên ký ức tinh thạch, bên trong đều là hình ảnh của trận thần hải đại chiến, lại còn là phiên bản siêu nét. Mà kể cũng lạ người mua không hề ít. Ai bảo bọn họ tới muộn, không được xem kịch hay chứ? Là một trong những nhân vật chính của trận hỗn chiến, Triệu Vân công tử hôm nay lại vô cùng khiêm tốn, ra dáng một vị khách đi dạo mua đồ thực thụ, đi qua đi lại trước các sạp hàng, lựa chọn chọn, tuy chưa tìm được bảo vật hiếm có, nhưng hắn cũng vớ được không ít thứ tốt, đa phần là vật liệu luyện đan. Đi dạo phố hả? Đang đi, một lão nhân chắp tay sau lưng đi tới. Nghiêng đầu nhìn lại, chính là U lão đạo, chắc là đi đêm bị rớt xuống hố nên mặt mũi mới bầm dập thế này. Hai cục bông gòn nhét trong lỗ mũi trông mới nổi bật làm sao? Bị đánh à? Triệu Vân quét mắt nhìn từ trên xuống dưới. Tu đạo giả sao có thể nói là bị đánh, đó gọi là giao lưu. Lão đạo nói một cách nghiêm túc, chắc là ngươi bị người ta giao lưu không ít lần rồi. Triệu Vân nói một câu đầy thâm ý, đừng nói những lời vô dụng, có muốn thứ này không? U lão đạo vừa nói vừa lấy từ trong lòng ra một tấm lệnh bài, toàn thân vàng óng, là thần minh lệnh hàng thật giá thật. Thứ này ta có rồi. Ta đang nói đến thời hạn trên lệnh bài. Cái này cũng có thể giao dịch sao? Triệu Vân nhướng mày. Đó là tự nhiên, U lão đạo cầm lệnh bài lên, trước tiên lau qua tay áo một lượt rồi mới nói tiếp. Điều kiện tiên quyết là, người giao dịch đều phải có tên trên bảng. Bán thế nào? Triệu công tử lập tức có hứng thú. Rẻ thôi. U lão đạo giơ lên một ngón tay. 1.000. 1.000 vạn một ngày. Người đi cướp à? Chê đắt thì có thể lấy bảo bối ra đổi. U lão đạo cười hì hì, nháy mắt ra hiệu, ví như, vĩnh hằng bổn nguyên huyết của ngươi, lại ví như, tạo hóa thần thụ của ngươi. Ngươi tìm người khác đi, Triệu Vân nói xong liền định bỏ đi. Ta biết ai có linh kiện. U lão đạo ung dung nói. Mấy ngày không gặp, tiền bối lại đẹp trai ra rồi. Triệu Vân vừa đi được mấy bước lại quay người trở lại. Cái gọi là linh kiện, dĩ nhiên không phải linh kiện xe đạp, mà là linh kiện của vĩnh hằng thể. Hắn, một vĩnh hằng thể được lắp ráp, chính là thiếu linh kiện. Ai có? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ánh mắt Triệu Vân sáng rực, mặt mày tươi cười. Cho ta mấy chiếc lá trước đã. U lão đạo ngoắc ngoắc ngón tay. Triệu Vân không keo kiệt, tiện tay hái 3 chiếc. U lão đạo cũng không khách sáo, vất tay áo thu lấy. Xong việc, lão liền cầm bầu rượu lên, ung dung nhấm nháp. Đừng úp mở nữa. Ai có? Triệu Vân chọc chọc vào người lão. Lý Văn Kiệt. U lão đạo nói ra một cái tên. Ai là Lý Văn Kiệt? Đồ đệ của đảo chủ thần Minh Đảo. Hắn ở đâu? Lại đây, nhìn về phía kia. U lão đạo chỉ về một hướng. Triệu Vân nhìn theo, liền thấy một thanh niên áo vải đang đứng trước một sạp hàng, cầm một quyển sách cổ lật xem, toàn thân không có chút dao động tiên lực nào. Phàm nhân. Triệu Vân kinh ngạc. Người có mắt không vậy? U lão đạo mắng. Không phải phàm nhân. Triệu Vân nheo mắt hết cỡ. Lúc này mới biết Lý Văn Kiệt đã đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân. Có thể khiến hắn nhìn lầm trong nháy mắt, đồ đệ của đảo chủ thần Minh Đảo, đạo hạnh tuyệt đối không cạn. Chiến lực của hắn không dưới Lăng Tuyệt, U lão đạo nốc một ngụm rượu. Nhân tài như vậy mà lại không có tên trên tiên bảng. Triệu công tử hít sâu một hơi. Sự thật một lần nữa chứng minh, hồng hoang tiên bảng không đại diện cho tất cả, có quá nhiều hạng người ngọa hổ tàng long không có tên trên bảng. Lý Văn Kiệt hiện tại chính là một ví dụ điển hình. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đi tới gần. Vừa lúc Lý Văn Kiệt xoay người, hai người đi lướt qua mặt nhau. Người đã phản pháp quy chân, mới nhìn qua quả thực không có gì đặc biệt, nhưng người như vậy lại càng đáng sợ. Gặp nhau là có duyên, uống một ly chứ. Triệu Vân cười nói. Vĩnh hằng thể. Lý Văn Kiệt nhãn lực không tầm thường, liếc mắt đã nhận ra huyết mạch của Triệu Vân. Nghe nói, ngươi có. Triệu Vân nói đến đây, bất giác nhìn về phía U lão đạo. Vĩnh hằng linh huyết. Lão đạo nói nốt nửa câu còn lại. Nửa tháng trước đã không còn ở chỗ ta rồi. Lý Văn Kiệt cười. Bán rồi. U lão đạo nhướng mày. Tặng người khác rồi. Lý Văn Kiệt lấy ra một bức họa. Trong tranh là một nữ tử, có dung mạo tuyệt thế. Triệu Vân trông thấy cũng khẽ nhíu mày, nữ tử này hắn nhận ra, sư tôn của Lăng Tuyệt, Vô Ưu tiên tử. U lão đạo vừa thấy, liền cảm thấy mặt đau rát, lão cũng nhận ra nàng. Năm xưa trên tinh không, chính là vị này đã giao lưu với lão một trận ra trò. Ta còn có việc, đi trước một bước. Lý Văn Kiệt thu lại bức họa, xoay người đi xa dần. Đến khi Triệu công tử hoàn hồn, đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Nói thật, Vô Ưu tiên tử không hề dễ tìm. Thôi rồi, công cốc một chuyến. U lão đạo ho khan một tiếng. Thời hạn lệnh bài, cho ta mấy ngày đi. Triệu Vân túm lấy lão. Lấy lá ra đổi. Sư tôn của ngươi cũng là do ta cứu đó. Chuyện nào ra chuyện đó. Một già một trẻ này cũng thật thú vị, kéo qua kéo lại giữa phố. Mãi cho đến khi có một người tới, hai người mới chịu dừng lại. Nhìn lại người vừa đến, là một tiểu tiên tử có dung mạo đáng yêu. Đạo hữu, sư tôn nhà ta có lời mời. Tiểu tiên tử khẽ cười, là nói với Triệu công tử. Triệu Vân quét mắt đánh giá một lượt, mới hỏi, sư tôn của ngươi là Hắc Bạch Song Sát. Tiểu tiên tử cười nói, Song Sát cũng ở Thần Minh Đảo à? Triệu Vân lẩm bẩm, mời. Tiểu tiên tử nói xong, liền đi trước một bước. Triệu Vân ho khan một tiếng rồi đi theo, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Mỗi khi nhắc tới Song Sát, hắn lại bất giác nhớ tới cảnh tượng nóng bỏng hôm đó. Chỉ cho ngươi hai ngày, không hơn. U lão đạo cũng đi theo. Vậy thì tốt quá. Triệu Vân nhanh chóng lấy thần minh lệnh ra, có còn hơn không? Chỉ thấy lão đạo một tay cầm một lệnh bài, cứ thế nhẹ nhàng quẹt một cái. Trên lệnh bài của Triệu Vân liền có thêm hai ngày thời hạn, khiến Triệu công tử cũng muốn lấy qua quẹt thử mấy cái. Nàng ta không đơn giản đâu. U lão đạo truyền âm. Ta nhìn ra rồi. Ánh mắt Triệu Vân lóe sáng, tiểu tiên tử này giống như một tiểu tinh linh, thánh khiết vô ngần, không nhiễm chút bụi trần, còn có huyết mạch kia, vô cùng thần bí. Lại là một hạng người ngọa hổ tàng long, cũng không có tên trên tiên bảng. Cũng phải, đồ đệ do Hắc Bạch Song Sát dạy dỗ, sao có thể là hạng tầm thường. Ba người một trước một sau, đi tới bên ngoài một rừng trúc. Tiểu tiên tử một bước tiến vào, Triệu Vân cũng như hình với bóng theo sau. Chỉ có U lão đạo, như đâm phải tấm thép, vang lên một tiếng cốp. Rõ ràng, Hắc Bạch Song Sát không ưa gì lão, ở ngoài cho mát. Đây chính là nhân phẩm. Triệu Vân quay đầu lại nhìn, tâm trạng vô cùng sảng khoái. Mặt lão đạo lập tức đen xì, thật quá mất mặt. Sâu trong rừng trúc, lờ mờ thấy được hai bóng người. Lúc Triệu Vân vào, vừa hay thấy Song Sát đang ngồi bên bờ sông đánh cờ. Tiểu tiên tử rất hiểu lễ nghĩa, đưa người đến nơi liền lặng lẽ lui xuống. Đã là tiên vương rồi sao? Triệu Vân lén nhìn Song Sát, có thể ước chừng được tu vi của họ. Mới bao lâu chứ? Từ bán bộ thái hư năm xưa đã vọt lên đạo hư cảnh rồi. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, phương thức tu luyện của Song Sát khác với người thường. Nền tảng tích lũy lâu dài, có trợ giúp rất lớn cho việc tăng tu vi. Trận chiến ở Thần Hải, ngươi lại nổi danh rồi. Hắc Sát cầm quân cờ đặt xuống. May mắn thôi. Triệu Vân rất biết điều, cầm ấm trà rót cho hai vị tiền bối. Có biết tìm ngươi tới đây là vì chuyện gì không? Bạch Sát khẽ nói. Không biết. Triệu Vân đặt ấm trà xuống, tiện mắt liếc qua bàn cờ. Hắn cũng là một cao thủ đánh cờ, ván này của Hắc Sát, e là sắp thua rồi. Xem thử cái này đi. Hắc Sát bóp nát một viên ký ức tinh thạch, hình ảnh được lưu giữ bên trong, hóa thành một màn nước, chiếu lên không trung. Trong hình là một thanh niên áo tím, đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, tắm mình trong ánh sao để ngộ đạo. Điều này không có gì lạ, chủ yếu là dung mạo của hắn, lại giống hệt như Triệu Vân. Trên đời này, lại có người giống ta đến vậy. Triệu Vân suýt xoa. Không chỉ giống nhau, hắn còn là một đạo thể. Vĩnh Hằng đạo thể. Bạch Sát nói. Vĩnh Hằng. Đạo thể. Vẻ mặt Triệu Vân kinh ngạc. Ngươi thật sự không biết hắn là ai? Hắc Sát cười nhìn Triệu Vân. Chưa từng gặp. Triệu Vân lắc đầu, nói cũng là lời thật lòng. Vậy thì lạ thật. Chắc chắn là Vĩnh Hằng đạo thể. Ngươi đang nghi ngờ nhãn lực của hai người bọn ta. Hắc Bạch Song Sát cùng nói. Sợ Triệu Vân không tin, Bạch Sát cũng bóp nát một viên ký ức tinh thạch. Lần này chiếu ra là hình ảnh đại chiến, hình ảnh Hắc Bạch Song Sát đại chiến với Vĩnh Hằng đạo thể kia. Triệu Vân khẽ nheo mắt, nhìn rất rõ. Dị tượng không thể lừa người, đúng là Vĩnh Hằng đạo thể. Trên đời lại còn có truyền thừa Vĩnh Hằng, hơn nữa lại giống hệt hắn. Chết tiệt, trùng hợp sao? Có chuyện trùng hợp như vậy ư? Ngươi đã từng nghĩ, ý nghĩa tồn tại của ngươi là gì chưa? Trong lời nói của Bạch Sát có nhiều ẩn ý. Ý của tiền bối là, ta là một hóa thân nhập thế. Triệu Vân nhíu mày. Phải hay không, thử là biết. Hắc Sát khẽ phất tay, một luồng sáng từ trong tay áo bay ra, chính xác hơn là một viên linh châu. Nhuốm đầy khí tức huyền diệu, lại còn khắc đầy bí văn cổ xưa. Liễu Trần Châu, Triệu Vân nhận ra thứ này. Năm xưa, Bất Niệm Thiên cũng có một viên, nhưng đã vỡ rồi. Truyền một tia hồn lực vào, là có thể biết rõ. Bạch Sát cười nói. Như vậy không hay lắm. Lỡ làm hỏng của người thì sao? Tiểu bối, ngươi cũng quá xem thường Liễu Trần Châu rồi. Đây là do ngươi bắt ta thử đấy nhé. Làm hỏng thì đừng bắt ta đền. Triệu Vân không nhiều lời, vận một tia hồn lực, rót vào trong Liễu Trần Châu. Ngay khoảnh khắc ấy, Hắc Bạch song sát đều buông quân cờ xuống, tĩnh lặng nhìn Liễu Trần Châu. Một lúc lâu sau vẫn không thấy hạt châu có phản ứng gì, không có chút dị thường nào. Không phải hóa thân. Song sát trầm ngâm. Chính vì không phải hóa thân, chuyện này mới càng thêm kỳ quái. Hai người giống nhau như đúc, một kẻ là vĩnh hằng thể chắp vá, một người là vĩnh hằng đạo thể hoàn mỹ, thiên hạ làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Hắn không phải hóa thân, lẽ nào vĩnh hằng đạo thể mới là hóa thân? Song sát nhìn nhau, tuy không nói ra lời, nhưng đều có thể đọc được câu này từ trong mắt đối phương. Khả năng này không phải là không có. Lỡ như Triệu Vân mất trí nhớ thì sao? Không nhớ chuyện về hóa thân. Hoặc cũng có thể, tiểu tử này đang lừa gạt bọn họ, để một hóa thân ở bên ngoài âm thầm phát triển, giấu được tất cả mọi người. Rắc. Giữa lúc hai người đang trầm tư, bỗng nghe một tiếng rắc vang lên, cực kỳ giòn giã. Nhìn lại mới thấy, là Liễu Trần Châu đã vỡ, hóa thành một đống mảnh vụn. Cái này. Hắc Bạch song sát thấy vậy, khóe miệng đều giật giật. Đây là Liễu Trần Châu đó. Quý giá biết bao, vậy mà vỡ rồi sao? Trăng hôm nay tròn thật đấy. Triệu công tử thì ngẩng đầu, nhìn lên hư vô và phiêu diêu. Mặc dù là ban ngày ban mặt, nhưng cũng không hề cản trở hắn thưởng thức ánh trăng. Vẻ mặt đó của hắn đã giải thích rõ ràng cho một câu nói, ta đã bảo đừng thử rồi mà. Các ngươi cứ ép ta thử, xem đi, châu của nhà các ngươi vỡ rồi kìa. Hắc Bạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Song sát không nói gì, lần lượt đứng dậy, một trái một phải đứng trước mặt Triệu Vân. Đầu tiên là quét mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt, sau đó mới đi vòng quanh Triệu Vân, vừa đi vòng quanh vừa xem xét. Bạch sát còn đỡ, chứ hắc sát, lúc đi vòng quanh xem xét, thỉnh thoảng còn đưa tay ra, nắn nắn cánh tay, bắp chân của Triệu Vân. Tiểu tử này là thần minh sao? Chỉ một tia hồn lực mà lại làm vỡ được Liễu Trần Châu. Không phải thần minh. Hồi lâu sau, hai người mới đưa ra kết luận, hắn chỉ là một động hư cảnh, hàng thật giá thật. Thế mới lạ. Vẻ mặt của song sát vô cùng phiền muộn. Chuyện của vĩnh hằng đạo thể còn chưa làm rõ, lại đến một chuyện còn ma quái hơn. Hai vị tiền bối gặp vĩnh hằng đạo thể ở đâu vậy? Triệu công tử nhanh trí, vội vàng chuyển chủ đề, hơn nữa vẻ mặt còn vô cùng chân thành, mới nhìn qua trông như một thanh niên tốt ham học hỏi. Dù là giả vờ, hay là diễn kịch, hắn thật sự muốn biết lai lịch của vĩnh hằng đạo thể. Thái cổ tinh vực, phổ thiên tinh thần, song sát không giấu giếm, vẫn đang đi vòng quanh nghiên cứu Triệu Vân. Tám chữ ngắn gọn, Triệu Vân âm thầm ghi nhớ trong lòng, đợi sau khi xong chuyện ở thần minh đảo sẽ đi dò xét một phen. Nghĩ vậy, hắn quay người định đi. Song sát tất nhiên không chịu, mỗi người đưa một tay ra níu hắn lại. Còn chuyện gì sao? Triệu Vân hỏi. Liễu Trần Châu hỏng rồi. Hắc sát nói với giọng đầy ẩn ý. Câu này, còn có nửa sau, ngươi phải đền. Chúng ta phải nói lý lẽ chứ. Triệu Vân liếc mắt nhìn lão, không đền cũng được, có tiện cho vài phiến lá không? Bạch sát cười tủm tỉm nói. Hai người các ngươi đang ăn vạ đấy à? Mặt Triệu Vân đen đi một phần. Không lấy không? Hắc sát lật tay lấy ra một vật, chính là thần minh lệnh. Bạch sát cũng phất nhẹ tay áo, lại một tấm thần minh lệnh nữa lơ lửng giữa không trung. Thời hạn của lệnh bài, đổi lấy tạo hóa chi diệp của ngươi. Hai người cười nói. Thế này còn nghe giống tiếng người một chút. Triệu Vân liếc nhìn con số trên lệnh bài của hai người, tiện tay vặt một nắm lá. Cũng được hơn 10 phiến, đủ để đổi lấy thời hạn của lệnh bài. Song sát cũng dứt khoát, tiện tay chuyển thời hạn qua. Lấy được thần minh lệnh, Triệu Vân co cẳng chạy mất dạng. Phía sau, ánh mắt của song sát trở nên vô cùng sâu xa. Chuyện vĩnh hằng đạo thể không đơn giản, chuyện Liễu Trần Châu lại càng không đơn giản hơn. Tên tiểu tử Triệu Vân kia chắc chắn đang che giấu bí mật kinh thiên động địa. Sau đó, là khoảng thời gian đau lòng của hai người. Một viên Liễu Trần Châu tốt như vậy, nói vỡ là vỡ. Cũng tại bọn họ, cứ nhất quyết bắt Triệu Vân thử. Kèm theo một tiếng thở dài, hai người đều đi vào sâu trong rừng trúc. Đã có tạo hóa chi diệp, bọn họ phải rèn sắt khi còn nóng, thực hiện một cuộc lột xác. Bên này, Triệu Vân bay như tên bắn, tựa như một luồng u quang. Khi đi ngang qua một cây cổ thụ, hắn bất giác dừng lại. Dưới gốc cây có người, chính là tiểu tiên tử, đang cầm bút vẽ tranh. Có lẽ vì tò mò, Triệu Vân ghé đầu nhìn thử. Trong tranh cũng là một nữ tử, đẹp như mộng như ảo. Tú Nhi, Triệu Vân thầm nghĩ. Đúng vậy, người mà tiểu tiên tử vẽ, giống hệt như được đúc ra từ một khuôn với Nguyệt Thần. Nha đầu, ngươi đang vẽ ai vậy? Triệu Vân đứng trước bàn. Nguyệt Thần. Tiểu tiên tử khẽ cười, hạ bút vẽ thêm một nét. Vì sao lại vẽ nàng? Triệu Vân thuận miệng hỏi. Ta thường mơ thấy nàng. Tiểu tiên tử cười nói. Nghe vậy, Triệu Vân lại nhướng mày, không khỏi nhìn tiểu tiên tử thêm một cái. Thường xuyên mơ thấy Nguyệt Thần. Đây là đạo lý gì, lẽ nào nha đầu này có duyên nợ với Nguyệt Thần? Lúc hắn đang nhìn, tiểu tiên tử đã đặt bút vẽ xuống. Xong, liền thấy nàng lôi ra một túi chữ vật, từ bên trong lấy ra một con dấu, trông giống như một chiếc ngọc tỷ thu nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay trẻ sơ sinh. Nàng hà hơi vào con dấu, rồi mới đóng lên bức tranh, ý tứ rõ ràng, bức tranh này là do ta vẽ. Chính hành động này của nàng đã khiến mắt Triệu Vân sáng lên. Nha đầu này có bảo bối ở ngay trong túi chữ vật kia. Vừa rồi lúc tiểu tiên tử lấy con dấu ra, hắn đã mơ hồ cảm nhận được, hẳn là độn giáp thiên tự, Long Uyên đã khẽ rung lên. Tiểu muội muội, túi chữ vật này của ngươi có thể cho ta xem một chút không? Triệu Vân cười nói. Không được. Tiểu tiên tử nói xong, lại cất túi chữ vật vào, sư phụ nói, ngươi toàn đi trộm bảo bối của người khác. Triệu công tử dây trước còn đang cười hì hì, dây này, sắc mặt lại có chút sầm xuống. Hơn nữa, còn có một cảm giác thôi thúc chưa từng có, bất chợt nảy sinh, đó chính là nhét mấy chục cân bạo phù vào chăn của song sát, cho nổ tung trời, dám nói xấu ta. Ta không xem không? Tức thì tức, Triệu Vân vẫn nở một nụ cười lấy lòng. Vì thế, hắn còn ngắt một phiến tạo hóa chi diệp, cười tủm tỉm nhìn tiểu tiên tử, vẻ mặt đó, cực kỳ giống một gã đàn ông thô kệch, cầm kẹo dụ dỗ học sinh tiểu học, tạo hóa chi diệp. Đôi mắt to của tiểu tiên tử chớp chớp. Có cho xem không? Triệu Vân cầm phiến lá hô hô. Trong này của ta cũng chẳng có bảo bối gì. Xem ra, vẫn là kẹo có tác dụng, tiểu tiên tử lại lấy túi chữ vật ra, tiện tay đưa cho Triệu Vân, cũng thuận tay cầm lấy tạo hóa chi diệp, đặt trong lòng bàn tay tò mò ngắm nghía. Đây là lần đầu tiên nàng thấy bảo vật này, tay chân Triệu Vân còn nhanh hơn nàng, đã mở túi chữ vật ra, liếc mắt nhìn vào trong, quả thật không có vật gì đáng tiền, chẳng qua là một ít phù chú và đan dược bổ máu, ngoài ra, là một chiếc lược. Là ngươi rồi. Triệu Vân lấy chiếc lược ra. Độn giáp thiên tự được khắc trên chiếc lược, mới nhìn qua không có gì lạ. Đối với điều này, hắn sớm đã không còn thấy lạ, thiên tự nếu chưa được khai quang, thì sẽ tĩnh lặng như vật chết, không khác gì chữ viết bình thường. Nếu không phải chữ trên Long Uyên có cảm ứng, hắn cũng khó mà nhận ra. Ta với chiếc lược này rất có duyên. Triệu Vân nói một câu thâm trầm, vẻ mặt đầy ẩn ý. Không đợi tiểu tiên tử mở miệng, trong tay hắn lại có thêm một phiến tạo hóa chi diệp, kẹp giữa hai ngón tay, trông thế nào cũng giống động tác thưởng tiền boa. Cử chỉ toát ra khí chất của thổ hào. Vẫn là câu nói đó, lá cây hết rồi có thể mọc lại. Nhưng độn giáp thiên tự thì thật sự là chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Ngươi thật là kỳ lạ, tiểu tiên tử có vẻ mặt quái dị. Thế nhưng, nàng vẫn nhận lấy tạo hóa chi diệp, mối làm ăn này chỉ có lãi chứ không lỗ. Hẹn gặp lại. Triệu Vân cầm lấy cây lược, xoay người biến mất không thấy tăm hơi. Thấy hắn chạy nhanh như vậy, tiểu tiên tử bất giác gãi gãi đầu. Cây lược kia rất phi phàm sao? Sao người nọ lại như nhặt được bảo bối vậy, vì nó mà không tiếc dùng cả tạo hóa chi diệp để đổi. Nàng không nghĩ nhiều, lại cầm bút vẽ lên, định vẽ thêm một bức tranh nữa. Chẳng hiểu vì sao, dạo gần đây số lần nàng mơ thấy Nguyệt Thần ngày càng nhiều. Bên này, Triệu Vân đã luyện hóa được chữ thiên trên cây lược, trước tiên dùng lôi điện tôi luyện một phen, sau đó mới khắc lên Long Uyên kiếm. Nó như có sự sống, hư hóa từng tấc một, cho đến khi hòa vào thân kiếm. Cảm giác thật tuyệt diệu. Long Uyên cười hì hì, toàn thân lóe lên kim quang. Nó như con ngựa hoang thoát cương, bay lượn tới lui giữa không trung. Không tệ, Triệu Vân quét mắt đánh giá từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Tâm trạng hắn thoải mái rồi, nhưng cây tạo hóa thần thụ trong tử phủ của hắn lại khẽ run lên, dường như đang biểu đạt sự kháng nghị nào đó. Triệu Vân thấy vậy, không khỏi ho khan một tiếng. Không thể vặt lá cây nữa rồi, vặt nữa là chọc lóc mất. Lát nữa tìm cho ngươi chút đồ bổ. Triệu Vân cười ha ha. Tạo hóa thần thụ dường như có linh tính, tựa như nghe hiểu được, lúc này mới chịu yên phận, bên ngoài rừng trúc, u lão đạo vẫn còn ở đó. Lúc Triệu Vân đi ra, gã này đang khoanh chân trên một tảng đá, vẻ mặt thâm trầm nhả ra từng vòng khói. Giữa làn khói lượn lờ, trông như đang tu tiên vậy. Đầu cứng thật đấy. Triệu Vân suýt xoa một tiếng, nhìn vầng trán của lão đạo với ánh mắt đầy thưởng thức, chỗ xanh chỗ tím. Không khó để tưởng tượng, sau khi hắn vào rừng trúc, lão già này đã đâm đầu vào tường không ít lần. Chính là kết giới của rừng trúc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Song sát tu vi tuy thấp, nhưng kết giới tạo ra lại vô cùng huyền ảo, nếu không cũng chẳng thể chặn được một vị tiên vương đỉnh phong ở ngoài cửa. Thấy Triệu Vân ra ngoài, lão ta liền lanh lẹ nhảy xuống khỏi tảng đá, túm lấy Triệu công tử, song sát tìm ngươi làm gì? Còn làm gì được nữa, mời ta xem truyền hình trực tiếp chứ sao? Triệu Vân thuận miệng đáp. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Đôi mắt của U lão đạo sáng rực lên. Trực tiếp cái gì? Chẳng lẽ là loại nam nữ hỗn hợp đó? Triệu Vân không để ý tới, sải bước đi thẳng. Trong lòng hắn đang lẩm bẩm về Liễu Trần Châu và Vĩnh Hằng đạo thể. Hắn không biết nguyên do vì sao Châu Tử vỡ nát, còn đạo thể xuất hiện một cách mơ hồ cũng khiến hắn mù tịt. Lại còn Tiểu Tiên Tử, tại sao lại thường xuyên mơ thấy Nguyệt Thần? Tất cả đều là những nghi vấn. Lẩm bẩm gì thế? U lão đạo sắp lại gần. Lão đạo, hỏi ngươi chuyện này. Triệu Vân xách bầu rượu lên. Nói đi. Hồn lực rót vào Liễu Trần Châu, khiến Châu Tử vỡ nát, đây là đạo lý gì? Chẳng có đạo lý gì cả, chẳng qua chỉ có hai khả năng. U lão đạo đang đút tay vào áo, nghiêm túc vuốt râu, hoặc là người thử hồn quá mạnh, hồn lực vượt quá giới hạn chịu đựng của Liễu Trần Châu, hoặc là người thử hồn là một sự tồn tại vi phạm quy tắc, xung đột với Liễu Trần Châu. Triệu Vân nghe xong khẽ nhíu mày. Hai khả năng lão đạo nói ra dường như đều không liên quan đến hắn. Hắn chỉ là một động hư cảnh, có thể mạnh đến mức nào chứ? Cái vĩnh hằng thể lắp ghép này của hắn lại có thể xúc phạm đến cấm kỵ ư? Còn khả năng thứ ba, lão đạo lại bồi thêm một câu. Là gì? Triệu Vân vội vàng hỏi. Liễu Trần Châu dùng để thử hồn là đồ giả. Lão đạo nói với vẻ đầy ẩn ý, coi như ta chưa hỏi. Triệu Vân tăng nhanh cước bộ. Đừng đi mà. Lão đạo bước nhanh một bước, lần thứ hai túm lấy Triệu công tử, cũng chẳng cần biết Triệu Vân có muốn hay không, kéo hắn đi thẳng, ra đường người đến một nơi tốt. Triệu Vân vốn không muốn, nhưng vẫn bị kéo đi sình sịch. Hai người lại xuất hiện, đã ở dưới chân một ngọn linh sơn. Ngẩng đầu nhìn lên, ngọn núi cao chọc trời, có ánh sáng mông lung bao phủ. Ngoài ra còn có một mùi thuốc thoang thoảng. Nếu đoán không lầm, có người đang luyện đan trong núi. Dừng bước. Trước sơn môn, có hai tiểu đồng đứng thẳng tắp. Thấy hai người đi tới, chúng đã quát lên từ xa. Triệu Vân cười gượng, biết là mình đến đường đột. Nhưng U lão đạo thì không có tính tốt như vậy. Lão ra tay gọn lẹ, treo hai tiểu đồng lên cây, tiện thể đưa cả hai chìm vào giấc mộng. Cứ thế này làm phiền người khác luyện đan, không hay lắm đâu. Triệu Vân nói nhỏ. Ta có lật lò luyện đan của hắn đâu. U lão đạo phủi tay, sải bước qua sơn môn. Triệu Vân liếc nhìn hai tiểu đồng, cũng đi theo vào trong. Ngọn núi này rất phi phàm, bên trong càn khôn tự có, ẩn giấu không ít pháp trận. Hơn nữa, chủ nhân của ngọn núi chắc chắn là một luyện đan sư, vì trên đường lên núi, hắn đã thấy không chỉ một mảnh tiên thổ, trên đó trồng toàn kỳ hoa dị thảo, trong đó có không ít loại hắn đừng nói là thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Toàn đồ tốt. Triệu Vân lẩm bẩm. Nhìn thì nhìn, nhưng không thể hành động bừa bãi. Cấm chế quá nhiều, sơ sẩy một chút là rơi vào bẫy ngay. Không lâu sau, hai người đã lên tới đỉnh núi. Quả nhiên có người đang luyện đan, là một lão nhân đầu to tai lớn, râu tóc bạc phơ, tu vi lại không yếu. Nhìn khí vận của lão, phải là tiên vương đỉnh phong, khí thế rất bất phàm. Đây là ai vậy? Triệu Vân giật giật vạt áo U lão đạo. Hòa khí chân nhân. Lão đạo đáp một câu, rồi ngồi xuống. Nghe vậy, Triệu Vân không khỏi nhìn lão nhân mập mạp thêm vài lần. Dáng vẻ già nua, mày râu hiền tử, tướng mạo trông rất hòa khí. Sao lại có rảnh rỗi đến chỗ ta thế này? Hòa khí chân nhân cười nói, nhớ ngươi chứ sao? U lão đạo lại đút tay vào áo, không nhìn người luyện đan mà chỉ chăm chăm nhìn lò đan. Đan dược bên trong đã thành hình, cấp bậc không thấp, mùi vị chắc là không tệ. E là nhớ đan dược thì có. Hòa khí chân nhân cười một tiếng, ánh mắt rơi trên người Triệu Vân. Vĩnh hằng thể trong truyền thuyết, quả nhiên là rồng phượng giữa loài người, Đại La Tiên Tông nhặt được bảo bối rồi. Thật là một ngọn lửa bá đạo, Triệu Vân thì lại nhìn vào ngọn lửa của hòa khí chân nhân, trắng như tuyết, lấp lánh ánh sáng huyền dị, khí tức cổ xưa tang thương cũng thỉnh thoảng tỏa ra. Đó là Thượng Thanh Tiên Hỏa. U lão đạo truyền âm. Thượng Thanh Tiên Hỏa không phải màu tím sao? Triệu Vân nghi hoặc. Lột sắc hiểu không? Lão đại, ta thấy nó khá thuận mắt đó. Hỗn Thiên Hỏa nhảy ra. Nó vừa xuất hiện thì không sao, nhưng Thượng Thanh Tiên Hỏa của hỏa khí chân nhân lại trở nên vô cùng sao động. Đâu chỉ Hỗn Thiên Hỏa thấy nó thuận mắt, mà nó nhìn Hỗn Thiên Hỏa cũng rất thèm thuồng. Nếu ăn được đối phương, nó có thể lột xác lần nữa. Bảo sao đều là hỏa diễm, suy nghĩ y hệt nhau. Hỗn Thiên Hỏa cũng hưng phấn như vậy, cũng muốn hòa tan Thượng Thanh Tiên Hỏa. Hỏa diễm tốt. Hỏa khí chân nhân cười. Cười rồi lại cười, chỉ thấy hai mắt lão từ từ híp lại. Sau 3 năm khoảnh khắc, mới thấy lão hít sâu một hơi. Nhìn nhầm rồi, vậy mà lại là Hỗn Thiên Ma Viêm. À không đúng, chính xác mà nói là một nhánh của dòng hỗn thiên ma viêm, hỏa chi nguyên vô cùng tinh túy. Cảm tạ ta thế nào đây? U lão đạo cười nhìn hòa khí chân nhân. Lò đan này thuộc về ngươi. Hòa khí chân nhân mỉm cười. Triệu Vân nhìn U lão đạo, lại liếc sang hòa khí chân nhân. Rất rõ ràng, hai lão già này có giao dịch, hơn nữa còn liên quan đến hỗn thiên hỏa của hắn. Nói vậy là, U lão đạo không dừng lại đưa hắn đến đây. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn liền nhanh chóng thu hồi hỗn thiên hỏa, nhanh chóng đưa nó vào vĩnh hằng giới. Đây chính là cục cưng của hắn, tuyệt đối không bán, nghĩ cũng đừng hòng. Dưới ánh trăng, thần minh đảo được bao phủ bởi một vầng sáng tường hòa. Dù là ban đêm, trên đảo vẫn rất phồn hoa, đặc biệt là trên đường phố và những con đường mòn trên núi, bóng người qua lại tấp nập. Đa số là người đến săn tìm bảo bối, cũng có không ít trưởng bối dẫn theo tiểu bối nhà mình đến để mở mang tầm mắt, nhân tiện đến thần minh cổ tích xem thử, xem như là một lần rèn luyện. Thế nhưng, dưới vẻ tường hòa và phồn hoa ấy lại ẩn giấu một luồng sát khí. Thần minh đảo cấm ẩu đà, nhưng thần minh cổ tích lại không có hạn chế này. Cổ tích là nơi tốt để ngộ đạo, nhưng cũng là nấm mồ của rất nhiều người. Lúc nào cũng có những kẻ vào cổ tích chỉ để giết người cướp của, hơn nữa chúng chuyên nhắm vào các tiểu bối. Những ví dụ như vậy đã không còn là chuyện lạ. Từ xưa đến nay, cơ duyên và ách nạn luôn cùng tồn tại. Phàm là người bước vào cổ tích, về cơ bản đều đã có giác ngộ này. Xuất đan. Trên đỉnh núi, hòa khí chân nhân khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó, một viên đan dược tròn trịa vút thẳng lên trời cao. Đan dược nhuốm đầy quang huy, vẽ nên một vệt màu lộng lẫy trên hư không. Rất nhiều người nhìn về phía này, có thể thấy được dị tượng của đan dược. Dù cách rất xa nhưng vẫn ngửi được hương thơm của nó. Đó là một viên tiên đan có phẩm cấp không thấp, các lão bối ai nấy đều mắt sáng rực. Đan dược tốt. Triệu Vân đang ở trên đỉnh núi cũng ngẩng đầu nhìn lên. Tiên vương đúng là tiên vương, đan dược luyện ra quả là phi phàm. Hắn cũng là luyện đan sư, nhưng so với lão nhân thì còn kém quá xa. Xuống đây cho ta. U lão đạo rất tự giác, cách không vươn tay ra. Hòa khí chân nhân đã nói, viên đan dược này thuộc về lão. Đan dược bị bắt xuống, lơ lửng trong lòng bàn tay lão, đan khí như thủy triều cuộn trào ập tới. Triệu Vân hít một hơi, lập tức cảm thấy tinh thần phấn chấn, viên đan này quá đỗi phi phàm. Cho ta xem một chút. Cút đi. Ta chỉ xem thôi mà. Một già một trẻ lại bắt đầu giằng co, khung cảnh trông thật không hài hòa. Hòa khí chân nhân đã bước tới. Việc luyện đan tiêu hao không nhỏ, sắc mặt ông có hơi tái nhợt. Tiểu hữu, hòa khí chân nhân hiền từ mỉm cười. Ngọn lửa ta không bán. Triệu công tử nghiêm mặt nói. Ta không mua ngọn lửa của ngươi. Hòa khí chân nhân cười cười. Sau đó, ông mới nói nốt nửa câu sau. Lão hủ muốn mượn hỗn thiên hỏa của tiểu hữu để giúp lão luyện hóa một vật. Với tu vi của tiền bối, cộng thêm thượng thanh tiên hỏa mà cũng không luyện hóa được vật đó sao? Không liên quan đến tu vi. Thượng thanh tiên hỏa không luyện hóa được, cần phải có hỗn thiên hỏa của ngươi. Chuyện này thật mới lạ. Triệu Vân chép miệng. Không dùng không đâu. Hòa khí chân nhân lấy ra một túi chữ vật. Trong túi có hai viên đan dược, một vàng một bạc cực kỳ bắt mắt. Sư phụ nói, giúp người là niềm vui, còn hơn xây tháp 7 tầng. Triệu Vân nhanh nhẹn nhận lấy. Sư phụ nhà ngươi e là có thù với Phật môn. U lão đạo liếc xéo tên này. Triệu Vân không để tâm, có lợi thì cứ lấy, không lấy thì phí. Bên này, hòa khí chân nhân đã lấy ra một vật. Triệu Vân nghiêng đầu nhìn sang, mới biết đó là một cái hộp đen. Chiếc hộp này rất cổ xưa, nhuốm ma quang, có ma khí lượn lờ, còn có từng đường ma văn được khắc lên. Vừa nhìn đã biết là vật phẩm truyền thừa của ma đạo, hơn nữa đã có niên đại rất lâu rồi. Hắn đang nhìn, ma vương trong cơ thể hắn cũng đang nhìn. Thứ này là của hắn, đã bị thất lạc từ nhiều năm trước. Không ngờ lại lưu lạc đến thần minh đảo. Đây là... Triệu Vân tò mò hỏi. Không biết. Hòa khí chân nhân ho khan một tiếng. Vật này lão phu có được từ chợ đen, đã 100 năm rồi. Lão phu từng tìm đảo chủ thần minh đảo xem qua, bên trong hẳn là phong ấn một món bảo vật. Bảo vật gì? Đến nay vẫn chưa mở được. Hiểu rồi. Triệu Vân bước lên một bước, đến gần chiếc hộp đen, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Hắn cực kỳ chắc chắn rằng những đường ma văn trên hộp là phong ấn, cần phải có phương pháp đặc biệt mới có thể mở ra. Nếu cưỡng ép mở, rất có thể sẽ làm hỏng bảo vật bên trong. Nặng quá. Triệu Vân đưa tay sờ thử, cảm giác như đang chạm vào một tảng băng. So với cái lạnh, hắn còn kinh ngạc hơn về trọng lượng của ma hạp. Nhìn không gian xung quanh đây vì nó mà vặn vẹo, có dấu hiệu sắp nứt ra. Nếu không phải do trọng lực cực lớn thì sẽ không có cảnh tượng này. Ma khí này, sao mà quen thuộc thế? Triệu Vân thầm nghĩ. Sau khi phân biệt kỹ, mắt hắn mới lóe lên tinh quang, khí tức này khá giống với đại ma vương. Chẳng trách lại cần hỗn thiên hỏa, Ai bảo Hỗn Thiên Hỏa là một nhánh của Hỗn Thiên Ma Viêm chứ? Đừng nhìn nữa, ra tay đi. U lão đạo ngáp một cái. Để ta thử xem. Triệu Vân tâm niệm vừa động, liền triệu Hỗn Thiên Hỏa từ Vĩnh Hằng giới ra. Thời khắc mấu chốt, vẫn phải xem ta. Hỗn Thiên Hỏa rất vui vẻ phấn khích, trước tiên nó lượn một vòng trên không, sau đó mới dùng lửa bao bọc lấy ma hạp, ngọn lửa hừng hực, ra sức thiêu đốt. Ngọn lửa này, có chút thú vị. Hòa khí chân nhân vuốt râu, rất coi trọng Hỗn Thiên Hỏa, linh trí cao như vậy, mà tính tình lại giống hệt chủ nhân. Cả ba người đều dán mắt vào ma hạp, lặng lẽ quan sát sự thay đổi của nó. Ma văn cổ xưa quả thực có dấu hiệu lỏng ra, ma quang lập lòe. Có hy vọng rồi. Hòa khí chân nhân phấn chấn hẳn lên. U lão đạo bên cạnh mắt cũng sáng rực, rất muốn biết bên trong chứa thứ gì mà ngay cả đảo chủ thần minh đảo cũng không phá được phong ấn, hẳn phải là một món bảo vật phi phàm. Ma văn có lỏng ra, nhưng tốc độ rất chậm. Mãi đến nửa đêm, ma văn mới hơi chuyển động. Hỗn Thiên Hỏa cần mẫn làm việc, còn Triệu Vân thì đang dụi mắt. Chỉ tại hắn mở tiên nhãn nhìn trộm ma hạp, chẳng thấy được gì mà còn bị phản phệ, hai mắt nổ đom đóm. Tan rồi, sắp tan rồi. Không biết từ lúc nào, chỉ nghe thấy U lão đạo la lên một tiếng. Nhìn những bí văn trên ma hạp đang lần lượt mở đi. Đây không phải là luyện hóa, mà là mở khóa, bí văn chính là ổ khóa của ma hạp. Người kích động nhất không ai khác ngoài Hỏa Khí chân nhân. Ông đã tìm người xem bói, vật bên trong là một bảo vật hiếm có trên đời. Một món đồ săn được từ trăm năm trước, đêm nay cuối cùng cũng sắp mở ra kho báu rồi. Rắc, tiếng động giòn giã nhanh chóng vang lên. Hỗn Thiên Hỏa thu lại ngọn lửa, trông có vẻ phờ phạc. Tuy không phải là luyện hóa, nhưng mở cái khóa này thực sự rất tốn sức. Để ta giúp ngươi mở. U lão đạo xắn tay áo, nhẹ nhàng nhấc nắp ma hạp lên. Hòa khí chân nhân thì một tay bấm quyết, mở ra kết giới che giấu, để tránh bảo vật mang theo dị tượng cổ xưa, lại thu hút người ngoài đến xem. Của cải không nên để lộ ra ngoài mà. Cứ lén lút là tốt nhất, ngay khoảnh khắc ma hạp được mở ra, một luồng sức mạnh hùng vĩ mênh mông từ bên trong cuộn trào ra. U lão đạo đứng gần nhất lập tức bị hất văng ra ngoài, Hòa khí chân nhân và Triệu Vân cũng bị hất bay. Hai vị tiên vương thì không sao, còn Triệu công tử thì suýt chút nữa tan xương tại chỗ. Sảng khoái. Thấy Triệu Vân ăn quả đắng, đại ma vương tâm trạng vô cùng sung sướng. Không phải đồ của mình thì tốt nhất đừng có đụng vào, hậu quả rất nghiêm trọng, chưa đợi ba người chạm đất, lại một tiếng ầm nữa vang lên. Là ma hạp đang rung chuyển, có lẽ vì quá nặng nên cả ngọn núi của lão cũng rung lắc theo. Sau đó, liền thấy một vòng xoáy xuất hiện trong hộp, lực hút vô cùng khủng khiếp. Hai vị tiên vương gắng gượng đứng vững, còn vị mang họ Triệu kia thì đứng không vững, lập tức bị hút tới. Đợi đến khi hai vị tiên vương kịp phản ứng, Triệu Vân đã bị nuốt vào trong ma hạp. Tình hình gì đây? U lão đạo bước tới một bước, định kéo Triệu Vân ra. Đáng tiếc, tốc độ của lão vẫn chậm một bước, ma hạp đã tự động đóng lại. Không chỉ đóng lại, những đường ma văn đã mở đi trước đó lại lần lượt hiện ra, khóa chặt ma hạp. Ma hạp đã yên tĩnh lại, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Tắm mình trong ánh sao mờ ảo, nó càng trông cổ xưa tang thương. Triệu Vân, U lão đạo tỏ ra vô cùng sốt ruột, liên tục vỗ vào ma hạp, không sốt ruột sao được. Đây là thánh tử của Đại La Tiên Tông đó, sau này còn phải gánh vác cả một truyền thừa. Nếu hắn có mệnh hệ gì trong ma hạp, Bất Niệm Thiên còn không giết chết lão sao? Sao lại thế này? Sắc mặt của Hòa khí chân nhân cũng trắng bệch lạ thường. Bảo bối thì chẳng mở được cái nào, lại còn để kẹt một nhân tài vào trong đó. Hồi lâu sau vẫn không thấy trong hộp có động tĩnh gì. Còn về Triệu Vân, bọn họ cũng không biết là sống hay chết. Suy cho cùng, chưa ai từng vào trong đó, mà mới biết bên trong là tình cảnh gì. U lão đạo sốt ruột, tiện tay rút ra một thanh đao, định dùng sức mạnh chém mở ma hạp. Hòa khí chân nhân thấy vậy vội vàng ngăn lại, cưỡng ép phá phong ấn, e là sẽ làm hại đến tính mạng của hắn. Không thể cứ đứng chờ thế này được. U lão đạo như kiến bò trên chảo nóng, lòng nóng như lửa đốt. Chuyện này là do lỗi của lão, trước khi mở ma hạp, lẽ ra phải bảo vệ Triệu Vân trước. Giờ thì hay rồi, làm mất cả người ta, tìm đảo chủ. Hòa khí chân nhân cất ma hạp, một bước lên trời bay đi. U lão đạo vội vàng đuổi theo. Có lẽ do đi vội quá, trong tay lão vẫn còn cầm thanh tiên đao, đến nỗi người qua đường nhìn thấy còn tưởng lão đang truy sát Hòa khí chân nhân. Khi Triệu Vân xuất hiện lại, hắn đã ở trong một thế giới tối đen như mực. Hắn từ trên trời rơi xuống, dán thẳng thành hình chữ đại trên mặt đất, vốn dĩ đã bị lực của ma hạp xung kích, trạng thái của hắn đã không tốt, giờ lại bị ngã thế này, đúng là gãy xương vụn, chẳng khác nào một cái bánh thịt sống. Hắn bị ngã đến choáng váng, hồi lâu vẫn chưa dậy nổi. Long Uyên và những người khác đều gọi, nhưng chẳng có ai đáp lại. Tiện nghi cho tiểu tử ngươi rồi. Trong tháp, ma vương thầm mắng, vẻ mặt khó chịu. Đây là một nơi tốt, không biết bao nhiêu người chen vỡ đầu muốn vào. Chỉ tiếc là rất ít người biết được càn khôn bên trong ma hạp. Triệu Vân rên lên một tiếng đau đớn. Gân cốt đều bị ngã nát, sao hắn có thể không đau được? Đây là đâu? Khi đứng dậy, hắn ngơ ngác nhìn bốn phía. Trước mắt chỉ là một màu đen kịt, ma khí lượn lờ. Hắn đã cố hết sức nhìn nhưng vẫn không thấy điểm cuối. Nhìn xuống dưới chân là lớp đất đen mềm. Có nhận ra đây là đâu không? Tiên lôi cũng bay ra, cọ cọ vào hỗn thiên hỏa. Không biết. Hỗn thiên hỏa lượn qua lượn lại. Nó là một nhánh của hỗn thiên ma viêm không sai, nhưng không có nghĩa là nó có ký ức của tiền thân. Giống như thế giới đen thui này, nó chẳng có chút ấn tượng nào. Không gian ma hạp. Triệu Vân lẩm bẩm, vẫn nhìn quanh bốn phía. Bên trong này tự thành càn khôn, rõ ràng là một đại thế giới. Lão già. Tiếng gọi của Long Uyên vang lên, gọi u u lão đạo. Tiên lôi và hỗn thiên hỏa cũng không rảnh rỗi, đều gân cổ lên gọi. Vô dụng thôi, nơi này cách biệt với thế giới bên ngoài. Triệu Vân cất bước, vừa đi vừa nhìn khắp bốn phía trên dưới trái phải. Trong lúc đi, hắn không chỉ một lần hóa ra phân thân, chạy về bốn phương tám hướng để kiểm tra. Đây chắc chắn là một đại thế giới, lại còn vô cùng rộng lớn. Có thể thấy, chủ nhân của ma hạp có sự am hiểu sâu sắc về không gian, nếu không cũng không thể tạo ra một càn khôn rộng lớn đến thế. Đây là nơi nào? Một giọng nói nghi hoặc đột nhiên vang lên. Là kiếm thánh đã tỉnh, bay ra từ tử phủ của Triệu Vân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân không giấu giếm, kể lại toàn bộ sự việc vừa rồi. Tàn hồn của kiếm thánh bay lượn, đi lại trong không trung. Long Uyên và hai đứa kia cũng thật thú vị, cứ lẽo đẽo chạy theo sau kiếm thánh. Vẫn là Triệu công tử điềm đạm hơn, đứng yên tại chỗ chờ kiếm thánh. Vị tiền bối này không tầm thường, chiến lực cực mạnh có thể đổ sát bán thần, nhãn giới tự nhiên cũng không thể tầm thường, chắc chắn có thể nhìn ra manh mối ở đây. Hẳn là hỗn thiên ma giới. Khi kiếm thánh quay lại, đã cho ra một câu trả lời chắc chắn. Hỗn thiên ma giới. Triệu Vân nhíu mày, thật sự liên quan đến hỗn thiên đại ma vương sao? Nói chính xác thì là liên quan đến hỗn thiên ma thần. Ta từng xem qua một bộ bí quyển, trong đó có nói, hỗn thiên ma thần từng luyện hóa không gian vào ma hạp. Tạo thành một đại thế giới, gọi là hỗn thiên ma giới. Trong quyển có nói làm cách nào để ra khỏi hỗn thiên ma giới không? Không hề đề cập. Tàn hồn của kiếm thánh khẽ run lên. Sau đó, ngài còn nói thêm một câu, nếu ta ở thời kỳ đỉnh cao, có thể cưỡng ép phá phong ấn. Nhưng với trạng thái hiện giờ, cùng lắm chỉ có ba thành nội tình, không thể nào lay chuyển được càn khôn nơi này. Ta đi tìm thử xem, biết đâu có lối ra. Triệu Vân lại cất bước. Tàn hồn kiếm thánh không quay về tử phủ. Mà như một tia sáng, lượn lờ bên cạnh Triệu Vân. Ngài cũng đang quan sát, trong lòng không khỏi kinh ngạc trước thủ bút của hỗn thiên đại ma thần. Một đại thế giới rộng lớn như vậy, càn khôn đoạt thiên tạo hóa thế này, người thường không thể luyện ra được. Bên ngoài, u lão đạo và hỏa khí chân nhân đã đến một ngọn linh sơn. Đây là phủ đệ của thần minh đảo chủ, toàn bộ được bao phủ dưới ánh tiên quang. Khi họ đến, thần minh đảo chủ đang ngồi trong lương đình uống trà. Ngoài ngài ra, trong đình còn có một người nữa, chính là Tảng Thiên Lão Đạo. Hai người họ khá nhàn nhã, vừa uống trà vừa ngồi đánh cờ. Sao ở đâu cũng có ngươi vậy? Tảng Thiên Lão Đạo liếc nhìn U U Lão Đạo. Hôm nay tâm trạng ta không tốt, đừng có chọc ta. U U Lão Đạo không phải bực bội bình thường. Vẫn là hỏa khí chân nhân đáng tin cậy hơn, ngay lập tức lấy ma hạp ra. Nhìn thấy nó, thần minh đảo chủ không có gì khác lạ. Cái hộp này ngài đã thấy nhiều lần. Hay nói đúng hơn, ngài và hỏa khí chân nhân đã nghiên cứu nó nhiều lần, từng thử mở nhưng không tìm được cách. Đây là cái quái gì vậy? Tàng Thiên Lão Đạo khá tò mò. Hỏa khí chân nhân không để ý, chỉ kể lại toàn bộ sự việc vừa rồi. Nghe xong, thần minh đảo chủ khẽ nhướng mày, vừa ngạc nhiên vừa kinh ngạc. Kinh ngạc vì ngọn lửa của Triệu Vân, tiền thân lại là hỗn thiên ma viêm, cũng kinh ngạc về ma hạp, lại còn biết nuốt người vào trong. Bất kể phải trả giá thế nào, mở được cái hộp này ra tiền ta trả. U lão đạo hùng hồn tuyên bố, thuận tiện lau một vệt mồ hôi. Vẫn là câu nói đó, thánh tử của Đại La đó. Trưởng giáo tương lai của Tiên Tông đó. Nếu bị lão làm mất, hậu quả rất nghiêm trọng. Đây là vấn đề tiền bạc sao? Thần minh đảo chủ vừa nói vừa quan sát ma hạp từ trên xuống dưới. Hòa khí chân nhân thì ho khan một tiếng, đúng là không phải vấn đề tiền bạc. Hai người họ đã nghiên cứu nhiều năm, nếu có thể mở được, còn phải đợi đến hôm nay sao? Thế cờ này không khó giải. Tàng Thiên Lão Đạo vuốt râu. Lời này vừa nói ra, ba lão già đều đồng loạt nhìn sang. Nếu hỗn thiên ma viêm có thể giải được phong ấn, vậy thì tìm một nhánh hỏa diễm khác của nó không phải là được rồi sao? Tàng Thiên Lão Đạo tư duy rõ ràng, lúc nói câu này, ngay cả động tác vuốt râu cũng thâm trầm hơn hẳn. nói thì hay lắm, nhánh của Hỗn Thiên dễ tìm vậy sao? Ba lão già đều liếc mắt. Tàng Thiên lão đạo thì sửa lại cổ áo, nói đầy ẩn ý, ta biết ai có. Ai có? Ba người lại đồng loạt nhìn sang. Thắng Thiên Càn. Tàng Thiên lão đạo nói ra một cái tên. Ba người nghe xong nhìn nhau, hình như đều đã nghe qua người này, không khoe khoang, nhưng lại rất thông thạo chiêm bốc, chỉ riêng về thuật thôi diễn, đạo hạnh của hắn tuyệt đối không thua kém Diễn Thiên lão đạo. Có tiện mời ngày ấy qua đây không? U lão đạo cười nhạt. Nể mặt ta chắc không được đâu. Tàng Thiên lão đạo hít một hơi thật sâu. Nói rồi lão còn nhìn về phía Thần Minh đảo chủ, ý tứ rất rõ ràng, phải do ngươi mời. Phiền đạo hữu rồi. Hòa Khí chân nhân rất hiểu chuyện, nhét cho Thần Minh đảo chủ một nắm đan dược, toàn bộ đều là cao giai tiên đan. U lão đạo sợ tiên tông báo thù, lão nào có khác gì, tự dưng làm mất thánh tử nhà người ta, không phải là phải tìm về cho người ta sao? Một câu thôi, chuyện gì có thể giải quyết bằng tiền, đều không phải là chuyện. Lão phu thử xem sao. Thần Minh đảo chủ nhận đan dược, quay người biến mất. Nhận tiền của người, giúp người giải tai ương, chẳng qua chỉ là một tấm thiệp mời, việc nhỏ trong tầm tay. Nhưng, Thắng Thiên Càn có nể mặt hay không, lại là một câu chuyện khác. Có ai không? U lão đạo, Hòa Khí lão đầu. Lúc này, Hỗn Thiên ma giới đã tràn ngập tiếng gọi. Đều là phân thân của Triệu Vân, đi đến đâu gọi đến đó, đã gọi được một tháng rồi. Chúng gọi một tháng, Triệu Vân cũng đi một tháng. Tháng này, hắn đi đi rừng rừng, đến giờ vẫn chưa tìm được lối ra. Thì ra là vậy. Kiếm Thánh đột nhiên nói một câu. Tiền bối có phát hiện gì sao? Triệu Vân quay đầu hỏi. Tốc độ thời gian ở đây và thế giới bên ngoài không tương đồng. Không tương đồng. Bên ngoài một ngày, ở đây có lẽ là 10 năm, thậm chí còn lâu hơn. Kiếm Thánh ung dung nói, ta đã cảm nhận được, Hỗn Thiên ma giới không chỉ liên quan đến không gian, mà còn liên quan đến cả thời gian. Tiền bối cũng có nghiên cứu về lĩnh vực thời gian sao? Triệu Vân bất giác hỏi. Biết sơ sơ. Kiếm Thánh chỉ nói hai chữ đơn giản, nhưng cái biết sơ sơ này của ngài, trong mắt Triệu công tử, chính là có tạo nghệ rất cao. Ai quy định tu kiếm đạo thì không thể tu thêm cái khác chứ? Bên ngoài một ngày, ma giới 10 năm. Triệu Vân lẩm bẩm, tâm trạng không hề bình tĩnh. Đúng là không hổ danh thần minh, Hỗn Thiên ma thần thật có thần thông quảng đại. Có thể thay đổi tốc độ thời gian. Chẳng phải giống như đại đạo thiên cục năm xưa sao? Nói như vậy, Cửu đỉnh chí tôn và Hỗn Thiên ma thần chắc chắn đều có sự am hiểu sâu sắc về pháp tắc thời gian. Lão đại, ở đây có một tấm bia đá. Một tiếng la khác lạ truyền đến từ một phương. Triệu Vân thân như kinh hồng, lao thẳng về phía phân thân đó. Quả thật là một tấm bia đá, cao phải đến 10 trượng, bốn chữ lớn được khắc trên đó, nét chữ mạnh mẽ có lực. Tuy không phải văn tự của thời đại này, nhưng Triệu Vân có thể đọc được Hỗn Thiên ma giới. Điều này đã chứng thực rất tốt cho suy đoán của Kiếm Thánh, đây chính là thủ bút của Hỗn Thiên ma thần. Trong hư vô u tối, đột nhiên có tiếng sấm vang dội. Khi Triệu Vân ngẩng đầu nhìn, bầu trời đã sấm chớp đùng đùng, thế giới này bắt đầu trở nên không ổn định. Ma khí và ma sát vốn lượn lờ tự nhiên, giờ đây đang cuồn cuộn như sóng triều, kèm theo tiếng gào thét vừa như ai oán vừa như gầm rú. Triệu Vân đột ngột đứng vững, gọi lại Long Uyên kiếm, cảnh giác nhìn bốn phía. Nơi này quá quỷ dị. Động tĩnh lớn như vậy, cứ có cảm giác một con ma đầu sắp tỉnh lại. Dưới ánh mắt của hắn, quả nhiên có một bóng người mơ hồ, từ trong ma khí cuồn cuộn chậm rãi bước ra, từng chút một hiện ra hình dáng thật, lại giống hệt như hắn, chỉ khác là đối phương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.